Chương 2225, là ai người không biết không sợ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, đáng tiếc, ngươi làm không được. Nói, thân hình hắn cấp tốc vùng núi, nhất trưởng kim cương đạn tỷ bà, ba ba ba, mạnh mẽ vô cùng đánh vào trên thân thể hắn, trực tiếp đem sắp rơi vào liên hoa vị trí trung tâm binh vô thường cho một lần nữa đạn bay ra. Vô số đạo lực lượng rơi vào binh giả gia tộc đại thiếu gia trên thân thể. Mỗi một lần rơi dưới, hắn đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Khi Trần Phong kim cương đạn tỷ bà một chiêu này đánh cho tới khi nào xong thôi, hắn thân thể đã là giống như một con cá chết, nặng nề mà té ngã trên đất, không ngừng co quắp, hấp hối, đã là trọng thương tần chết rồi. Mà lúc này, ở bên cạnh nó, cái kia đóa hàn băng tuyết sen lặng yên nở rộ, hoa mỹ vô cùng. Trần Phong mỉm cười, đi ra phía trước, lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ là một tay lấy binh vô thường nắm trong tay. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, hiện tại nói cho ta, đến cùng là ai, người không biết không sợ. Binh vô thường sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng, chứng đến rô nở dê như màu gan heo, tựa như là bị người hung hăng đánh mấy cái tát. Hắn bây giờ nghĩ lên lời của mình nói mới vừa rồi, mới ý thức tới mình mới vừa nói những cái kia là bực nào buồn cười. Trần Phong thực lực, hơn xa với mình. Một chiêu, liền có thể đem mình đánh bại. Mà mình, lại còn ở trước mặt hắn như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Đám người chung quanh cũng đều là phát ra một mảnh tiếng cười vang, có tin tức kia linh thông người đã lớn tiếng hô nói, Trần Phong ngay tại vừa rồi, lại ở ngoài thành chém giết một đầu cựu tinh vũ vương đỉnh phong cự nhân, mà bây giờ lại là một chiêu đánh bại binh giả hãng binh khí đại thiếu gia, cái này Trần Phong danh tiếng, chắc chắn tại Thiên Nguyên Hoàng Thành lưu truyền ra tới. Không sai, có người đầy mặt kính ngưỡng nói ra, cái này Trần Phong cơ hồ có thể xưng là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất một trong, ha ha ha. Có nhân đại cười nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất chơ mong mấy ngày sau trận chiến kia đâu, Trần Phong cùng Liệt Dương gia tộc đại công tử, có thể nói là Thiên Nguyên Hoàng Triều tuổi trẻ trong đồng lứa người nổi bật, trước kia đều coi là Trần Phong không có tư cách cùng đại công tử đánh đồng, nhưng bây giờ, lần này là dễ nhìn như vậy có cái ca ý ra mở dùng. Có người trong lỗ mũi phát ra khinh thường hừ lạnh thanh âm, hắn như thế nào đi nữa, cu nở dê không thể nào là Liệt Dương Văn Thụy đối thủ như thế. Trước đó nói chuyện người kia cu nở dê điểm đầu đồng ý, cho dù là hắn cu nở dê nhìn suy thành phần, cho là hắn không thể nào là Liệt Dương gia tộc đại công tử đối thủ. Dù sao, Liệt Dương đại công tử cường giả tên đã lưu truyền nhiều năm như vậy, xâm nhập trái tim tất cả mọi người bên trong. Lúc này, Trần Phong đem bọn hắn nói lời nghe được rõ rõ ràng ràng. Miệng hắn góc nổi lên một tia cười lạnh, đều cảm thấy ta không thể nào là Liệt Dương Văn Thụy đối thủ là sao tốt. Như vậy, đến lúc đó, ta liền muốn hung hăng đánh mặt của các ngươi, để cho các ngươi ngươi hôm nay nói lời xấu hổ. Trần Phong nhìn lấy binh vô thường, mỉm cười nói, chúng ta chướng tính thế nào nhưng mà lúc này đây, binh vô thường biểu hiện trên mặt vẫn như cũ phách lối. Hắn cuồng hoành giống lớn nói, Trần Phong, ngươi không dám giết ta. Ngươi tuyệt đối không dám giết ta, chúng ta binh giả gia tộc thực lực mạnh mẽ vô cùng, ngươi nếu là dám giết ta, sau quả cực kỳ nghiêm trọng, ngươi tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Bị binh giả gia tộc truy sát chí tử, hắn phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn lấy Trần Phong, ngạo nghễ nói ra, ngươi không dám giết ta thật sao? Trần Phong miệng góc đống nhiên lộ ra một tia cười lạnh, như vậy, ta liền để ngươi xem một chút. Ta đến cùng dám vẫn là không dám nói, Trần Phong bạo giống một tiếng, đống nhiên lăng không vọt lên. Mà trên không trung, hắn cũng đã đem cong ở sau lưng nhuốm máu cự đao rút ra, nhất đao chính là hướng về đại thiếu gia hung hăng chẳng tới. Binh vô thường lập tức ngạc nhiên biến sắc, hắn có thế từ nơi này một trong đao cảm nhận được mạnh mẽ vô cùng sát ý, hắn lập tức ý thức được, Trần Phong là thật dám giết hắn, mà lại là tuyệt đối có thể giết hắn. Trong nháy mắt, trên mặt hắn ương ngạnh vẻ phách lối liền đều biến mất không thấy, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn phát ra thê lương cầu xin tha thứ thanh âm, Trần Phong, đừng giết ta nhưng là, đã không còn kịp rồi. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi không phải muốn dùng cây đao này tính kế ta sao, như vậy chết tại cây đao này dưới, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa nói, nhất đao hung ác vô cùng dưng rơi. Quay một tiếng, binh vô thường tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn thân thể bị cái này nhất đao trực tiếp chém chết, bị chết thấu thấu. Trần Phong cười lạnh nói ra, ngươi không phải nói ta không tự lượng sức sao, ngươi không phải nói người không biết không sợ sao, ngươi không phải cảm giác được các ngươi binh giả gia tộc vô cùng cường đại sao, tốt, ta chẳng những muốn giết ngươi, càng phải hủy các ngươi binh giả gia tộc cái này một phen tâm huyết nói. Trần Phong xoay người sang chỗ khác, một tiếng quát chói tai, đại lực kim cương trưởng, trường lực trào lên, kim cương thôi sơn, ầm vang mà ra. Mạnh mẽ vô cùng hàng long la hán chi lực điên cuồng trào lên, hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt chính là đụng vào cái này khổng lồ lầu các phía trên. Khi Trần Phong va chạm trên đó thời điểm, trên lầu các một trận quang mang lấp lóe, có trận pháp lực lượng đống nhiên xuất hiện. Hiển nhiên, lầu các này chính là khắc dấu trận pháp tiến hành bảo hộ. Trần Phong cười lạnh, điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta mất mặt. Hắn hàng long la hán chi lực lại một lần nữa thôi động mà ra, vang một tiếng, cái kia trận pháp hào quang tỏa sáng. Sau một khắc, đám người chính là nghe được tạch tạch tạch nổ vang, trận pháp quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, lại là căn bản là không có cách gánh vác Trần Phong lực lượng, trực tiếp ầm vang phá nát trận pháp phá nát, lầu các lại không bảo hộ. Trần Phong mấy trưởng đánh ra, thế là đám người liền nhìn thấy. Tòa này cao tới vài trăm mét, nguy nga vô cùng cự đại lầu các, tại ầm ầm nổ vang chi trung, triệt để đổ sụp đổ xuống. Trong nháy mắt, liền biến thành một tòa phế tích. Binh giả hạng binh khí, bị Trần Phong trực tiếp hủy đi sau đó, Trần Phong tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt hoảng sợ bên trong, quay người rời đi. Chém giết binh vô thường, cũng coi là cùng binh giả gia tộc kết phen này ân oán, Trần Phong trong lòng thư sướng, suy nghĩ thông suốt. Chờ hắn trở lại tư quá nhai về sau, đồng nhiên ở giữa trong lòng chính là như có cảm giác. Thế là Trần Phong biết nói, hiện tại mình là thời điểm tu luyện kim cương bất hoại thể. Trần Phong lập tức để đao thúc làm hộ pháp cho hắn. Chính hắn, thì là ngồi xếp bằng, tại cái kia trên vách đá, đối mặt với cái kia dao động mãnh liệt thông thiên hà thủy, hít một hơi thật dài khí, cấp tốc bình tâm tĩnh khí, nín hơi ngưng thần, cả người đều là lâm vào một loại vô ngã vô tha trầm tĩnh trạng thái. Nháy mắt sau đó, Trần Phong chính là chìm vào cái kia hàng long la hán chân kinh tu luyện không gian bên trong. Lúc này, hàng long la hán chân kinh tu luyện không gian bên trong, có một mặt vách tường là sáng, bên trên có chữ viết, nhưng là Trần Phong nhưng vẫn không có tu luyện. Cái này, chính là kim cương bất hoại thể. Trần Phong lập tức hướng nơi đó nhìn lại, liền cảm giác cái kia kim cương bất hoại thể áo nghĩa không ngừng mà tràn vào lòng của mình đầu. Thoáng qua ở giữa, Trần Phong trong lòng đúng là đã minh ngộ.